Phần 16, ngày 3 tháng 2, 2006. Một quy luật không bao giờ sai. Dr. Robert Anthony. Cách đây 2 năm, tôi nhận được thư của một người bạn. Tôi mới tình cờ ghé qua một website và thấy họ trích dẫn một câu trong cuốn sách của ông ngay trên trang đầu đấy. Tôi kiểm tra lại thì thấy đúng là một câu trong cuốn sách của tôi thật, được đặt ở một vị trí khá nổi bật ngay trang chủ. Sau khi lướt xem một số trang của website ấy, tôi thấy rất thích dịch vụ của trang này. Tôi liên lạc với chủ website và nói với anh ta như vậy. Tôi còn đề nghị anh ta cho tôi thêm vào cạnh câu trích dẫn ấy một vài lời chứng thực về chất lượng dịch vụ của anh ta. Anh ta quá đỗi ngạc nhiên là tôi lại làm việc đó mà không đòi hỏi gì. Kỳ thực là lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc hỗ trợ anh ta và giúp anh ta thành công mà thôi. Thậm chí tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc đòi hỏi trả công gì cả. Tôi biết là vũ trụ sẽ tự biết lo liệu về việc trả công ấy. Tôi phát hiện ra là sau khi tôi chứng thực dịch vụ của anh ta, doanh thu của anh ta trong cả năm tiếp theo tăng hẳn lên. Nhưng suốt cả thời gian ấy, chúng tôi cũng chẳng hề liên lạc gì với nhau cả, và tôi thực sự cũng quên khuấy luôn chuyện này rồi. Hơn một năm sau, bỗng tôi nhận được một bức thư điện tử của anh ta. Anh ta viết, có một người liên lạc với tôi vì anh ấy thấy chứng thực của ông trên website của tôi và anh ta muốn liên lạc với ông. Anh ta nói rằng việc này rất quan trọng. Ông có cho phép tôi cho anh ta địa chỉ email riêng của ông không? Rất lạ là tôi chẳng phản đối gì và còn bảo, vâng, anh cứ cho và bảo anh ta liên lạc với tôi. Đó là lần duy nhất tôi nói chuyện với người sở hữu website ấy kể từ hồi tôi giúp anh ta hơn một năm trước. Theo địa chỉ anh ta đưa, tôi liên lạc với người đã tìm tôi qua anh. Chỉ có một lần liên lạc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Về sau này, người đó đã trở thành một người bạn thân thiết, đồng thời là người quản lý kinh doanh kiêm chuyên gia tiếp thị của tôi. Nhờ sự giúp đỡ của anh, doanh thu của tôi tăng 500%. Tất cả những điều này có được là nhờ tôi đã cho người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình. Đó chính là kết quả trực tiếp và rõ ràng của quy luật cho nhận, một quy luật không bao giờ sai.